Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chiến tranh binh khí. Lão bản nương nói, như ngươi nhìn thấy, Bạch Long Vương loại năng lực này kỳ thực chỉ cần muốn 90 mai vàng khô lâu tệ. Tại ngươi có thể ngẫu nhiên đến huyễn tưởng long hệ năng lực loại. Giá trị là hơi thấp, mà lại, đối toàn cục người mà nói không dùng được. Bởi vì muốn đi vào Bạch Long Vương trạng thái, điều kiện tiên quyết là trước vào long hóa trạng thái. Diệp Sát gật gật đầu, cũng liền chính mình ngẫu nhiên đến năng lực này rồi. Đổi thành người khác, đoán chừng phải lập tức chửi mẹ. Bạch Long Vương hiệu quả thoạt nhìn cường đại dị thường, mà lại, cùng hiệu quả so ra, 90 mai vàng khô lâu tệ giá cả cũng quá tiện nghi. Tại Diệp Sát xem ra, Bạch Long giá cả lật trên một lần, bán được 180 mai vàng khô lâu tệ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, nếu như điều kiện tiên quyết là long hóa, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Này ý vị nhất định phải lại tốn hao một khoản tiền lớn đi mua sắm long hóa. Hơn nữa còn là cưỡng chế tính, đặc biệt là tạm thời không có đầy đủ vàng khô lâu tệ. Bạch Long Vương liền thành rồi bài trí, nghĩ như thế nào đều khiến người ta cảm thấy tốt hố. Nói cách khác, nếu như đổi thành người khác, rất có thể vì thế nghĩ biện pháp hoa thời gian không ngắn đi góp nhặt kim tệ. Đồng thời vì rồi không lãng phí Bạch Long Vương loại năng lực này, chỉ có thể chỉ hướng tính lựa chọn long hóa rồi. Cũng may, bởi vì Diệp Sát bản thân thì có long hóa năng lực, đây hết thảy liền đều không là vấn đề. Bạch Long Vương các hạng hiệu quả có thể coi là đối long hóa năng lực cường hóa cùng tăng lên. Cả hai cơ hồ là hoàn toàn liên quan. Đối với bản thân thì có long hóa năng lực Diệp Sát mà nói, đương nhiên là kiện tốt chuyện. Tiếp theo đương nhiên là Bạch Long Thiên Uy có thể tùy ý chế tạo mưa ngày hoặc trời trong xanh. Đây đối với Diệp Sát mà nói, thật sự là vô cùng vô cùng vô cùng hữu dụng, bởi vì có thể cùng bát phương mưa gió phối hợp, như là lão bản nương nói như vậy. Diệp Sát mặc dù không có cầm tới giá trị cao nhất huyễn tưởng long hệ năng lực, nhưng lấy được thích hợp nhất chính mình. Này một lần, nữ thần may mắn chiếu cố rồi Diệp Sát. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn phát hiện rồi một chuyện rất có ý tứ. Bạch Long Vương đồng loại hình năng lực lại còn có 4 hạng, phân biệt là Hắc Long Vương, Ác Long Vương, Ám Dạ Long Vương cùng Thiên Không Long Vương. Hiệu quả cùng loại đều là căn cứ vào long hóa năng lực tiến hành cường hóa sử dụng. Diệp Sát nói, ta có thể toàn bộ đều mua sắm. Đương nhiên, ta chỉ là ta có đầy đủ vàng khô lâu tệ. Lão bản nương nói, đương nhiên có thể. Bất quá, cũng không thể để 5 loại năng lực đồng thời trùng điệp. Nói đơn giản, người tại long hóa trạng thái dưới, tiến vào Bạch Long Vương trạng thái, liền không thể sử dụng Hắc Long Vương rồi. Nhưng người có thể căn cứ chiến đấu tình huống khác biệt, tùy ý tiến hành cắt đổi. Diệp Sát gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. 5 loại căn cứ vào long hóa năng lực cường hóa phương hướng là khác biệt. Bạch Long Vương biểu tượng rõ ràng là hải dương, hoặc là nói là nước. Hắc Long Vương là dung nham, tượng trưng cho ngọn lửa. Ác Long Vương là giết chóc cùng sợ hãi, tượng trưng cho tâm tình tiêu cực. Ám Dạ Long Vương tên như ý nghĩa thì là biểu tượng sơn đêm. Năng lực quỷ dị nhất, Diệp Sát cũng không tốt hình dung những năng lực kia làm như thế nào phân loại. Mà cuối cùng Thiên Không Long Vương năng lực là gió, biểu tượng đương nhiên là bầu trời, cho nên hoàn toàn là căn cứ địch quân mục tiêu nhược điểm, hoặc là chiến đấu hoàn cảnh đến tiến hành điều chỉnh. Lão bản nương nói, bất quá, đụng đầy đủ bộ năng lực cường hóa, sẽ đạt được một cái ngũ long thần kỹ năng, cũng rất mạnh mẽ, nói ta có chút động tâm, nhưng là, Diệp Sát nhìn xuống giá cả. Bất đắc dĩ nói, tạm thời mua không nổi. rẻ nhất là Bạch Long Vương cùng Hắc Long Vương, giá tiền là 90 mai vàng khô lâu tệ. Thiên Không Long Vương cùng Ác Long Vương là 120 mai vàng khô lâu tệ. Ám Dạ Long Vương là đắt nhất, giá cả cao tới 150 mai vàng khô lâu tệ. Mà lại, tại giá cả phía dưới có cái dấu chấm hỏi tiêu chí. Diệp Sát biết rõ dấu hiệu này ý tứ là chỉ trừ rồi có đầy đủ vàng khô lâu tệ, còn cần phải hoàn thành một chút chỉ định điều kiện mới có thể mua. Mặt khác, Diệp Sát còn nhìn một chút đắt nhất huyễn tưởng long hệ năng lực. Năng lực tên là Hoàng Kim Long Uy, giá cả cao đến dọa người, trọn vẹn đạt tới 600 mai vàng khô lâu tệ, còn nhất định phải hoàn thành chỉ định điều kiện mới có thể mua sắm. Diệp Sát đối với cái này trừ rồi nhếch nhếch miệng, bây giờ không có bất kỳ mở miệng có thể biểu đạt tâm tình. Cho nên, vẫn là tạm thời quên rồi này đồ vật a. Diệp Sát bày ra tay, đem thủy tinh linh Moya kia trương ra cầm rồi ra đến. Sau đó nói, ngươi cảm thấy cái này có thể bán nhiều ít. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem thủy tinh linh Moya cởi ra ra cho cầm rồi ra đến. Lão bản nương mỉm cười nói, rất không tệ tài liệu, có thể hòa tan rút ra thành phần, sau đó dung nhập vào đồ phòng ngự mặt trong, sẽ có khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Nếu như là tác dụng tại vũ khí, thì so sánh lãng phí, chỉ có thể để vũ khí càng kiên cố. Diệp Sát nói, ngươi biết rõ, ta không phải hỏi những này, đây chính là sứ đồ thân trên lột xuống. Lão bản nương cười nói, vô luận từ cái gì đồ vật thân trên lột xuống, tại ta chỗ này chỉ nhận nhưng nó bản thân giá trị. Diệp Sát nói cách khác, không phải ngươi nơi này là có thể rồi, đúng không? Lão bản nương nhíu mày nói, ta ngửi thấy âm mưu mùi vị, là dương mưu. Diệp Sát nói, ta trên tay đồ vật rất nhiều, mà ta nhân viên phục vụ nhóm, tổng thể thực lực đều rất không tệ, cho nên ta dự định tại trừ rồi tự tổ thị trường bên ngoài, lại ngoài định mức cử hành một lần đấu giá hội, vì thế ta cần lấy một chút có thể hấp dẫn người ánh mắt đồ vật. Lão bản nương nói, ngươi nghĩ đem cái đồ chơi này áp chụp sứ đồ ra cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy đáng tiền. Dù sao từ nhất định ý nghĩa trên mà nói, thuộc về phế khí vật. Diệp Sát nói, ngươi không nói, ai ngờ rằng, lão bản nương không lời nói, đây coi là lừa gạt sao? Diệp Sát nói, sao có thể tính lừa gạt đâu? Ngươi chỉ cần đem mới vừa nói qua đánh giá nói cho đối phương biết là có thể rồi. Dù sao cũng là tài liệu phân loại, có thể chế tạo ra cái gì đồ vật, phải xem chế tác tay nghề. Có lẽ còn cần muốn một chút vận khí. Lão bản nương lật một cái xem thường nói, ngươi liền lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi, ta còn có thể nói cái gì? Yên tâm đi, nếu như có người đến hỏi ta, ta chỉ y theo quy củ tiến hành giới thiệu, sẽ không nói thêm lời thừa thãi. Cảm ơn. Diệp Sát mỉm cười một chút, sau đó nói, cuối cùng ta có một chuyện rất trọng yếu nghĩ muốn hỏi thăm. Lão bản nương nói, ngươi nói. Diệp Sát nói, liên quan tới chòm sư tử. Lão bản nương nói, liên quan tới nó lai lịch. Diệp Sát gật đầu nói, lão bản nương nói, lai lịch rất đơn giản, chính là Cầmiscope công ty làm ra kiểu mới nhất chiến tranh binh khí. Danh hiệu do 12 chòm sao tạo thành. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem, Cầmiscope công ty trong tay chỉ có chòm sư tử mà thôi. Mà thôi, Diệp Sát nói, trước đó có chòm bò cạp, hiện tại thì là chòm sư tử, ta cũng không cho rằng chỉ là, mà thôi, tiêu chuẩn. Đặc biệt là trong miệng ngươi chiến tranh binh khí mạnh phi thường, ta cho rằng có tuyệt đối không thua kém phó đoàn tàu trưởng chiến lực. Lão bản nương nói, chỉ có thể nói tiếp cận phó đoàn tàu trưởng tiêu chuẩn a. Về phần chòm bò cạp, căn cứ ta được đến tình báo, chòm bò cạp cũng không phải là hoàn thành phẩm, cho nên không có giá trị tham khảo, đặc biệt là xem như cái này hệ liệt chiến tranh binh khí bắt đầu. Chòm bò cạp có được hoàn chỉnh hàng mẫu, Gemiscope công ty có thể sẽ khởi động lại chòm bò cạp chế tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?